Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 440, giao dịch cùng thứ nhất thần tướng. Thần O, đây là một cái ngoài ý liệu, hợp tình lý đáp án, mấy tôn chuẩn đế trước đó cũng không nghĩ tới, nhưng nếu là có người chỉ ra, nhưng lại hết thảy đều sáng tỏ, đế binh thần O, có thể xem như đại đế sinh mạng kéo dài. Cái này tiên khí thần O, lại có thể tránh thoát nguyên bản trói buộc, trở thành một mới sinh mệnh. Thanh Dương chuẩn đế ánh mắt hừng hực, cẩn thận quan sát phong cấm tại tiên bên trong nguyên thần oa. Tiên khí, có được tiên đạo áo nghĩa, có được bất hủ đạo là, như vậy trong đó tránh ra thần O, phải chăng thiên sinh liền có được bất hủ chi năng, hắn. Kinh trụ tại chỗ rất nhiều chuẩn đế. Để bọn hắn từ bỏ bát quái bất tử thiên hoàng cùng đế tôn chuyện cũ. Chuyển động tự thân ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hài đồng kia, loại kia ánh mắt chi hừng hực, thực sự là hận không thể đem nuốt bên trong vào bụng. Tiên nguyên bên trong, cái kia thần oa thần thái bất an, cảm nhận được sợ hãi, tay bắt chân đạp, muốn tránh thoát ra tiên nguyên, bỏ trốn mất dạng, làm sao, tiên nguyên không phải là thường vật. Muốn phá vỡ cũng rất khó. Huống hồ bị mấy tôn chuẩn đế ăn ý chế trụ. Căn bản là khó mà xuất hiện một tia vết rạn. A Lý Đức Cấn sửa chữa bổ đập mô. Chấm ngoặc kép. Cái này ấu tiểu hài đồng mở miệng. Trong tiếng nói mang theo vài phần tâm thần bất định cùng bất an. Lại có mấy phần khẩn cầu. Thần thoại thời đại ngôn ngữ. Một cái thông kim bác cổ. Sở trường tại khảo cổ, lĩnh vực chuẩn đế tu sĩ thực hành đồng bộ phiên dịch. Các ngươi không cần ăn ta. Nói ta nghe hiểu lời nói. Bản tọa năm đó thần thoại thời đại ngôn ngữ học liền không có khảo hạch thông qua. Hỗn độn mở miệng, sau đó trêu chọc, ăn ân, đây cũng là có mấy lượng thịt, còn có chút hơi mập. Ngược lại là thật không tệ nguyên vật liệu tới. Ngươi là bại hoại, ta mới không mập đây. Thần oa phồng má, nỗ lực phản bác, ngược lại là dùng bắt đầu hiện tại thông dụng ngôn ngữ. Dù sao cũng là một tôn thánh nhân, mặc dù bị phong cấm ở bên trong cơ gia, nhưng là trước đó ở bên trong thạch viên trường tồn thời điểm. Vẫn phải là lấy biết đương thời ngôn ngữ. Người béo không mập, người nói không tính, ta nói mới tính, thần oa gương mặt không phục, nhưng là cảm thụ hỗn độn trên người loại kia trí cường đại đạo. Chỉ có thể không nói thêm gì nữa. Trên mặt ngược lại có chút sợ sệt bộ dáng. Muốn chạy trốn lại chạy không thoát. Muốn đánh lại đánh không lại. Để hắn thở phì phì. Muốn từ trên người hắn hiểu rõ bất hủ bí mật vậy cũng không cần suy nghĩ. Hắn có thể từ thời trước bên trong tiên khí tránh thoát mà ra. Tất nhiên là phí cái giá cực lớn. Chém dụng cùng tiên đỉnh ở giữa nhân quả cùng đạo tác. Nếu không cũng không khả năng có tránh thoát cơ hội. Trụ không trong hai tròng mắt có cuồn cuộn. Tinh hà, như cái kia bất tử thần dược hóa hình đồng dạng. Được tuyển chọn con đường như vậy. Cái kia bất hủ chi năng liền hoàn toàn đã mất đi. Cùng tầm thường sinh linh không khác. Chỉ bất quá có được kinh khủng tiềm năng. Trong khi đi đến cực đạo lĩnh vực. Loại kia bên trong chứa thần tính. Có thể làm nó ở trên con đường trường sinh so với người bên ngoài nhiều đi một đoạn đường. Nhưng là cuối cùng có thể thành công hay không? Đều là chuyện không biết. Hơn nữa, dính đến đế tôn nhân vật như vậy. Ai biết phía sau có như thế nào liên lụy loại này ở trên tiên lộ đi rất xa người. Không có một cái nào là đơn giản. Như ngoan nhân đại đế. Cái này một vị đỉnh phong cường giả mở miệng. Trịnh trọng khuyên bảo. Để bọn hắn từ bỏ ý nghĩ của mình. Giở trò linh tinh. Coi chừng lúc nào chết không rõ ràng. Ai. Mấy tôn chuẩn đế đồng thời thở dài. Cuối cùng tản đi tâm tư của mình. Coi như không theo trên người hắn tìm kiếm trường sinh đại bí. Đây cũng là một cái tiềm năng kinh khủng tiểu gia hỏa. Cơ hoàn vũ đi qua hộ đạo già. Cái kia một tôn cơ gia lão chuẩn đế mở miệng. Chúng ta có thể nghiêm túc bồi dưỡng. 1800 năm về sau, cũng sẽ là một cái vô thượng chí tôn. Thời gian không nhiều lắm. Thái Dịch lắc đầu, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Cùng chờ đợi thời gian khá dài. Tìm kiếm một cái không xác định kết quả. Không bằng nắm chắc hảo hiện tại. Bây giờ cơ hoàn vũ, cách cực đạo lĩnh vực quá gần, không có đầy đủ thời gian chờ đợi trưởng thành của nó. Trên thực tế, thành đạo lộ bên trên, hắn muốn đụng phải đối thủ biết cực độ cường đại. Hơn phân nửa không ai có thể giúp bên trên hắn. Nhất định một người đi chinh chiến. Mà mấu chốt hơn một chút, Thái Dịch cũng không cho rằng tiểu gia hỏa này trưởng thành. Cùng bản tôn đồng dạng tu vi phía dưới, có thể có cái gì quá lớn trợ lực. Luận chiến lực, cùng cảnh giới hạ cơ hoàn vũ còn không có sợ qua ai. Đã như vậy, vậy các ngươi liền quyết định đi. Lão nhân than nhẹ, cùng thần tổ chức tiến hành một cái giao dịch cũng tốt. Hai phe lực lượng có thể hết khả năng thống hợp lại cùng nhau. Thái Dịch đứng dậy, nhìn lấy tiên bên trong nguyên thần oa. Bản tọa đưa ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Hắn cùng với hai cái đồng nguyên hóa thân hành động. Chung, trước khi đi nhìn về phía tại chỗ chuẩn đế. Các ngươi liền tiến vào hư thần giới bản nguyên trong đất. Mượn nhờ bên trong tế luyện vũ trụ trong quá trình triển lộ ra đại đạo áo nghĩa tới tu hành. Đem tự thân tu vi càng tiến một bước. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Ba cái thế chuẩn đế liên thủ. Sát na vượt qua vạn cổ tinh không. Đi vào thần tổ chức một chỗ trọng địa. Đến nhà bái phỏng. Tử tiêu cung tam đại chí cường chuẩn đế. Chấn thủ người ở đó rất khiếp sợ. Lại là ba cái chuẩn đế liên thủ đến nhà. Không sai. Ta muốn gặp một lần các ngươi trong tổ chức có thể làm chủ trưởng khống giả. Thái Dịch rất trực tiếp. Đi thẳng vào vấn đề. Gọn gàng dứt khoát. Mời các ngươi chờ một lát. Đối phương cũng không dây dưa dài dòng. Trước tiên vận dụng thần đài. Đi ngang qua tinh không mà đến. Muốn đi mời nhân vật trọng yếu. Tử tiêu cung là đương thời vũ trụ đỉnh phong một trong những thế lực. Trong đó ba cái người thống lĩnh đến nhà. Này sẽ là chấn động tinh không đại sự kiện. Cho dù thần tổ chức là thời trước thiên đình truyền thừa, cũng phải trịnh trọng đối mặt. Một lão già tóc bạc hoa râm xuất hiện. Đây là thần tổ chức một tôn lão thần. Hạc phát đồng nhan, tuổi tác cực lớn, ánh mắt cơ trí, giống như là có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Tu vi kinh thế, thâm bất khả trắc, đi tới chuẩn đế đỉnh phong độ cao, làm tướng thành đạo giả. Hơn nữa, trên người hắn, còn có một tia huyền diệu khí cơ, giống như là muốn bước qua cái kia khảm, muốn loại khác thành đạo trụ không nhíu lông mày. Lúc trước bái các ngươi mở ra luận đạo ban tặng, loáng thoáng thấy được cảnh giới kia một góc, vì vậy có như vậy một tia khí cơ. Lão nhân giải thích nói, sau đó lại thở dài. Bất quá, như vậy cửa ải cũng không phải tốt hơn. Không có đầy đủ tích lũy cùng tài hoa. Cưỡng ép xông quan, hơi không cẩn thận liền sẽ hóa đạo mà đến. Cổ bên trong lịch sử, không biết có bao nhiêu người kiệt ngã xuống cửa này. Không phải chết ở cùng người khác bên trong chinh phạt, mà là ngã xuống con đường của chính mình phía trên. Bọn hắn nói lịch sử luận đạo. Cùng lúc đó cùng một chỗ đi ngang qua vũ trụ, đi vào một khỏa rất nhỏ tinh thần. Sơn hà mỹ lệ, cảnh sắc thoải mái. Trong đó một tòa tiên sơn treo giữa không trung, sương trắng tràn ngập, nơi này cung điện ban công. Cầu nhỏ nước chảy, thoạt nhìn có một loại xuất thế yên tĩnh. Nơi này cũng không phải là thần tổ chức trọng địa, mà chỉ là một cái nói chuyện mật địa. Thần tổ chức tổng bộ ở phương nào? Đến nay đều không người biết được. Dò xét không tra được. Không biết ba vị đến đây. Có chuyện gì quan trọng? Bọn hắn tại một khỏa cổ tùng bên cạnh đình đài ngồi đối diện nhau. Ngâm trà xanh, lão nhân kia hỏi thăm về bọn họ ý đồ đến. Nói một cái giao dịch. Cùng thời trước đế tôn có quan hệ. Gặp một người, cổ thiên đình đệ nhất thần tướng. Thái Dịch mở miệng, nói ra mục tiêu của chuyến này. Cùng đế tôn có quan hệ. Lão thần động dung, tóc trắng bay múa theo gió. Cả người nhiều hơn một loại bén nhọn ý vị. Thái Dịch phất tay, một khối tiên nguyên xuất hiện ở giữa hai bên. Tiên bên trong nguyên có một thần oa phong cấm ở trong đó. Không ngừng lẩm bẩm, giống như là tại biểu đạt kinh hoàng cùng một chút bất mãn. Lão thần ban đầu xem thường, nhưng nhìn cái này con nít tu vi về sau liền biến thành sắc. Khi thấy rõ mặt mũi lúc, hô hấp đều trở nên dồn dập, ngồi xổm xuống, không nháy một cái nhìn lấy thần oa. Trong mắt thần quang nổ bắn ra. Hiển nhiên, dòng suy nghĩ của hắn tuyệt không bình tĩnh. Gần như thất thố đem tiên nguyên nhận được trong tay. Lại tâm tình chập chờn càng ngày càng kịch liệt. Bờ môi đều run lên. Về sau hắn giơ cao lên tiên nguyên. Mang theo một loại kính cẩn. Hắn cắn răng, mi tâm phát sáng. Tựa như hóa thành một mặt thần kính. Có thể phản chiếu đại thiên thế giới. Thần oa tiên đài cùng cộng minh. Tái hiện thời trước ký ức. Cử thế đồng bi. Vạn cổ đều là thương. Đứa bé này. Hắn. Lão thần cực độ kích động. Nói chuyện đều bất lợi lấy. Đây là các ngươi ở trong cái kia tìm được một cái thánh địa bên trong thạch phường. Vốn là một khối thông thường vật liệu đá. Nội uẩn ở trong đó. Bị chúng ta trong lúc vô tình phát giác. Trụ không nói. Chúng ta phát giác nó cùng các ngươi thần tổ chức hút mắc. Vì vậy đem đưa đến các ngươi nơi này. Trao đổi một sự kiện. Lão thần bố trí xuống nặng nề pháp trận. Phong ấn cái này một vùng không gian. Còn hơi có vẻ không yên lòng. Vận dụng một kiện đế binh. Che đậy thiên cơ. Để nơi này hết thảy cũng không có thể tra. Từ nhỏ bé nhất địa phương ngăn chặn ngoài ý muốn. Làm xong đây hết thảy. Lão nhân mới trở lại. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc nói. Trao đổi dính đến các ngươi nói lên giao dịch sao. Chỉ cần các ngươi đồng ý đem đứa bé này giao. Cho chúng ta. Nỗ lực điều kiện lại nhiều chúng ta đều có thể đồng ý. Hắn cực độ kích động. Thậm chí có chút không lựa lời nói. Đạo hữu, người thất thố. Thái dịch lắc đầu. Chấn động đạo âm. Khiến cho tâm linh bình phục lại. Làm đạo hữu chê cười. Trên mặt lão nhân lộ ra cười khổ. Chỉ là đứa bé này thật sự là đối với ta thần tổ chức quan hệ trọng đại. Đạo hữu nói theo thời. Trước đế tôn có quan hệ. Có thể lấy biết trong đó một chút tình huống. Hắn nói. Năm đó đế tôn lưu lại một cái tượng thần. Chúng ta tiến hành thôi diễn. Trả lại như cũ hắn một đời hình dáng tướng mạo. Từ xuất sinh đến già đi. Kỳ hình cũng có thể phân biệt. Mà đứa bé này. Lại là giống như đúc a. Hắn rất có thể là đế tôn dòng dõi. Duy nhất hậu đại. Lão thần cảm thán. Năm đó đều nói thiên đình có một vị tiểu chủ nhân. Thế nhưng là ai cũng chưa từng nhìn thấy. Thẳng đến đế tôn sụp đổ. Cũng không thấy hắn xuất hiện. Vì lời đồn đại này. Chúng ta tìm vạn cổ. Đi thăm rất nhiều di tích. Móc nối lên vô số lịch sử mảnh vỡ. Lại là không có chút nào đoạt được. Bây giờ nhưng ở các ngươi nơi này chiếm được. Hậu đại thái dịch lại lắc đầu. Không. Hắn cùng với đế tôn ở giữa cũng không phải là quan hệ như vậy. Thậm chí càng tiến một bước. Đương nhiên, nếu là từ một cái góc độ khác mà nói, dòng dõi thuyết pháp ngược lại cũng không tính sai. Đạo hữu đây là ý gì, lão thần có chút không? Hiểu, nó là chiếc kia đỉnh thần o, một kiện tiên khí thần o, thái dịch nói. Món kia tiên khí, là đế tôn đạo quả diễn hóa, là hắn sinh mạng kéo dài. Loại quan hệ này so với dòng dõi hậu đại mà nói. Đều muốn càng tiến một bước. Mà món kia tiên khí như thế nào thành tựu đoạt đại vũ trụ tạo hóa. Lấy 99 long mạch. Lấy thiên địa chi lực đúc thành. Thái dịch khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Cũng có thể nói như vậy. Đế tôn nếu vì cha. Là này thiên địa là mẹ. Nói tóm lại. Chính là một câu ngày mặt trời địa ngày càn khôn. Lão thần rõ ràng nó không nói xong lời nói. Cảm thấy im lặng. Nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới. Hồi lâu sau, hắn mới tiếp tục lời khi trước đề. Đạo hữu có thể đem mang đến. Giải quyết xong một chút của chúng ta tâm nguyện. Chúng ta biết ghi khắc Tử Tiêu cung ân tình. Không biết các ngươi muốn nhờ vào đó giao dịch cái gì trong tay các ngươi một bộ phận kia tan. Phá tiên đỉnh, thái dịch đưa ra bản thân ý đồ đến. Trực tiếp mà xong xuôi. Thành tiên đỉnh. Đây là ta thần tổ chức trọng khí. Lão nhân nghe được yêu cầu của hắn. Nhíu mày. Có chút do dự. Không thể khắc sách một cái yêu cầu sao. Ta biết đề nghị này có chút không tốt lắm. Chỉ là này khí chúng ta có tác dụng lớn. Các ngươi đem đứa bé này đưa tới. Là một cái ân tình lớn. Nhưng là yêu cầu này ta thật sự là khó mà làm chủ. Cần hỏi thăm một chút vị kia đại nhân cái nhìn. Lão thần có chút áy náy. Bất quá, Nếu là không thể đồng ý, chúng ta cũng sẽ nỗ lực giá trị ngang hàng trọng khí. Tiến hành hoàn lại, vừa nói, lão nhân tại hư không khắc hoa phù văn, sát na khiến cho vượt qua, thông hướng không biết địa. Đây là đang đem tình huống nơi này mang đến hạch tâm địa. Hướng cái kia cổ thiên đình đệ nhất thần tướng báo cáo. Sau đó, lão nhân cùng thái dịch ba người nói chuyện phiếm, giảng thuật một chút bên trong thần tổ chức ghi chép xuống cổ lịch sử bí văn. Dính đến thái cổ thời đại cùng hoang cổ thời đại đại đế bí ẩn. Có những chí cường giả đó lúc còn trẻ chiến tích, cũng có bọn hắn thành đạo trước chuyện cũ. Thần tổ chức một mực ẩn thân tại bên trong hồng trần. Ghi lại cái này đến cái khác chí cường giả quật khởi lịch sử. Tại tuế nguyệt trường hà bên trong, cái này từng cái nhân kiệt, chính là cái kia sáng chói nhất bọt nước. Thái dịch cảm thán, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, ánh mắt nổ bắn ra, quét về sau lưng, không biết tại chừng nào thì bắt đầu. Một thiếu niên đứng yên, người khoác áo da thú, ánh mắt trong trẻo, cõng lên đeo một cây hắc sắc cung cứng, tay phải mang theo một cây thạch côn, có một loại bệ nghệ bát hoang vô địch đại thế. Trong thân thể hắn, có một loại cực đạo chấn động nội liễm, khí huyết giống như đại dương cuồn cuộn, càng là người mạnh cảm giác lại càng rõ ràng, biết dâng lên lòng kính sợ. Xuyên anh đại nhân, theo thái dịch ba người động tác, lão thần cũng đã nhận ra, giờ phút này đứng dậy, cung kính hành lễ, ngài vậy mà đi ra, lòng có cảm giác, liền đi ra đi đi. Cái này trên mặt thiếu niên lộ vẻ cười, rất là sán lạn, không nghĩ tới, thật là có thu hoạch. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm khối kia tiên nguyên, trong con mắt có tiên quang lấp lóe. Năm đó thiên đình, cuối cùng không tính là hoàn toàn sụp đổ, còn có lưu một đường hy vọng. Cái này thiếu niên bỗng nhiên cất tiếng cười to, bên trong thoải mái có một loại đặc biệt buông thả khác. Hắn là thần thoại thời đại thiên đình đệ nhất thần tướng. Là một cái còn sống truyền kỳ. Năm đó liền đế tôn đều kinh thán không thôi. Tự tay đem hắn phong ấn. Muốn lưu đợi hắn ngày thành đạo. Chỉ tiếc chấp niệm quá sâu. Làm trễ nải một đời. Đế tôn đại nhân. Thành tiên của ngươi đại nguyện. Tại một thế này có lẽ có thể được một cái kết quả a. Cổ thiên đình đệ nhất thần tướng cười to. Loại kia cực đạo chấn động không có che giấu. Vũ trụ tinh không xung quanh tại ù ù oanh minh, thập phương thiên vũ sụp đổ, thậm chí có tinh thần từng khỏa nổ tung, hóa thành sáng lạn nhất khói lửa. Cái này đệ nhất thần tướng, ngược lại là đối với đế tôn, đối với thiên đình rất trung thành. Thái dịch ba người đối mặt, trong tâm linh lẫn nhau truyền âm, loại sự tình này không thể nói rõ. Chỉ tiếc, nhờ và không phải người nha. Đế tôn chính là một cái hố. Vốn cho rằng bị bất tử thiên hoàng đánh lén, là một cái anh hùng vậy nhân vật, kết quả tại kết cục đến rồi một cái đảo ngược, là lớn nhất hắc thủ sau màn. Yêu cầu của các ngươi ta đã biết, cần không chọn vẹn tiên đỉnh, ta có thể làm chủ, đem cho các ngươi Tử Tiêu cung. Xuyên anh rất thoải mái, không có chút nào không bỏ, sau đó chỉ cái kia tiên bên trong nguyên thần oa. Bất quá, ngày sau hắn nếu trưởng thành, hướng các ngươi Tử Tiêu cung giao dịch trở về, các ngươi cũng không thể một hơi từ chối. Thái dịch hơi suy tư, sau đó gật đầu, có thể, đây cũng là phải có sự tình. Rất tốt, tôn thần này đem gật đầu, mắt lộ ra tinh mang, giống như là xem thấu tu vi của bọn hắn cùng chiến lực. Có mấy phần tán thưởng, các ngươi rất tốt, có ta lúc còn trẻ phong thái, chiến lực không sai. Thời đại này thuộc về các ngươi. Tiền bối quá khen, thành tiên lộ mở ra. Sinh tử ai có thể biết, hắc. Tiên vực, thiếu niên cười cười, ý vị không hiểu, rời đi chủ đề. Các ngươi muốn chinh phạt địa phủ. Cái thế lực này trường tồn tháng năm dài đằng đẵng, thật không đơn giản, phải chú ý một chút. Hắn nói tới chinh phạt địa phủ vấn đề. Ta, các ngươi Tử Tiêu cung người thống trị kia. Tăng thêm hàm cốc quan sau lưng một cái kia người xuất thủ. Nếu là đối đầu toàn thịnh địa phủ, còn hơi kém hơn một chút. Cũng may, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, bọn hắn chung quy là hư nhược rồi. Lộ ra sơ hở, A. Địa phủ là một tổ chức bí ẩn. Người khai sáng là Minh Hoàng. Hắn có lai lịch cực kỳ lớn. Tục truyền hắn là từ cổ thi thành đạo. Có thể là thần thoại thời đại phía trước tồn tại. Trở thành một đời vô thượng thiên tôn. Hắn tinh nghiên sinh tử cùng luân hồi. Cho rằng hết thảy đều là giả. Chỉ có nhục thân bất hủ. Tại thủ hộ chân ngã không diệt. Một ngày kia tất cả luân hồi ấn ghi quán thông. Dung hợp lại cùng nhau. Sớm muộn cũng sẽ có chân ngã lại hiện ra. Khi đó chính là tiên. Kiếp trước đương thời tương lai hợp nhất. Như vậy trường sinh. Loại này nói ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thi họa đầu nguồn liền tại địa phủ. Là chư tôn cung cấp một loại trường sinh pháp. Đây là một loại phương hướng. Hắn năm đó cùng đế tôn đại nhân cũng vừa là thầy vừa là bạn. Quan hệ rất tốt. Xuyên Anh vừa nói. Mang theo một loại cừu hận của khắc cốt minh tâm. Chỉ là không có nghĩ đến. Tại xuyên qua tiên lộ một khắc này lại xuất thủ. Tập sát vô thượng đế tôn. Khiến thành tiên đại nguyện mộng nát. Chúng ta chờ đợi vạn cổ. Chính là vì một ngày kia có thể hủy diệt cái kia địa phủ. Giết tới bên trong chí tôn thần hình câu diệt. Ánh mắt của hắn sáng chói kinh người. Bây giờ cuối cùng có cơ hội. Trước đây không lâu ta từng trong bóng tối nhìn trộm. Bên trong chí tôn số lượng không giống quá khứ nữa nhiều như vậy. Chỉ còn lại có 3 người mà thôi. 3 cái thế lực người mạnh nhất. Riêng phần mình cũng có thể chống lại một tôn. Tăng thêm đế khí phụ trợ. Một khi quyết đấu, nhất định phải để cái kia địa phủ kết thúc. Đúng vậy, Thái Dịch gật đầu, lại trừ bỏ những người này. Chúng ta có lẽ còn có thể mời đến một cái chí cường giả. Đó cũng là như ngài đồng dạng vô thượng nhân kiệt. Chỉ tiếc sinh không gặp thời. Bị thanh đế đại đạo áp chế. Không có thành đế cơ hội. Nhưng là cũng dựa vào bản thân đi tới loại khác thành đạo cảnh giới. Có thể chinh phạt cực đạo chí tôn. Có đúng không không nghĩ tới đương thời cũng có như vậy nhân kiệt. Ta đạo không cô. 8. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.